bấm pháp quyết đóng băng đem bản thân đông lạnh thành đá, nội tâm điên cuồng mắng, má nó, lão nhị thâm thật, một lời không hợp liền mở địa ngục hỏa luân hồi đốt mình luôn. Quá nguy hiểm, bí cảnh mở ra trước 9 năm còn dễ nói, một năm cuối cùng hung hiểm vô cùng, không cẩn thận một chút thôi, tiểu sư muội cũng có khả năng sẽ mất mạng trong đó. Thu Tác Trần không tán đồng nói. Tánh mạng người phàm quá yếu ớt. Kể cả bọn hắn ngày đêm bảo vệ cũng có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không chỉ có vấn đề an toàn của tiểu sư muội, chúng ta cũng không nên xuất đầu lộ diện mà hãy lấy phương thức báo danh qua tông môn để vào bí cảnh Lan Hoàng. Tiêu Tích U lạnh lùng mở miệng, bọn hắn ở núi Thanh Vụ ngủ đông nhiều năm như vậy, chẳng lẽ muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Tông môn tuyển chọn vô cùng phiền toái nhưng nếu muốn mang Khương Tự vào thì lại chỉ có thể đi con đường này. Trọng Hoa cười lạnh một tiếng, lười biếng cười nói, lão cửu, thằng nhóc cậu sợ. Lần này ta sẽ đại biểu kiếm tông tham gia bí cảnh tuyển chọn. Sau khi vào, an toàn của A Tứ sẽ do ta một mình gánh chịu, các người muốn lấy thân phận đệ tử kiếm tông vào cũng được, muốn tự tạo ra cách khác vào cũng hay, cứ tùy ý. Tiêu Tích U thấy hắn bá đạo như vậy, phất phất tay áo, khuôn mặt lạnh băng, không hề nói nữa. Thách Liên Chẩn đem một tia lửa địa ngục cuối cùng xua đuổi, phá vỡ băng, hàm răng rung lên lập cập nói, hai phiếu đấu ba phiếu. Làm Lan Tấn cùng Nguyệt Ly cũng tới bỏ phiếu đi. Tuy bọn hắn có ba phiếu nhưng Nề Hà lão nhị cùng lão tam quá hung tàn, việc đắc tội với người ta cứ để Nguyệt Ly cùng Lan Tấn làm đi. Khi nói chuyện, chỉ thấy Lan Tấn mang theo tiểu Khương Tự tới chủ điện, phía sau còn có một thất sư thúc mặt hồng hào hoan hỷ. Chương 68, Tiểu Thập. Vu Tử Chân Nhân bị tay nhỏ mềm mại của Khương Tự nắm lấy, cả người khó chịu giống như bị sâu cắn, đem tay rút về rồi lau vài cái lên bộ quần áo rách tung tóe, sau đó mới sờ sờ đầu nhỏ của Khương Tự, híp mắt cười nói, tiểu thập à, con ở núi Thanh Vũ quen chưa? Đám sư huynh láo toét kia có bắt nạt con không thế? Bị tuổi thân phải nói với thất sư phụ giúp con đánh bọn chúng. Tiểu thập. Khóe miệng cả đám run rẩy. Cảm ơn thất sư phụ, các sư huynh đối với A Tứ tốt lắm, mua áo váy cho A Tứ nè, mua bánh hoa, còn mua thanh lộ nữa, vô cùng tốt, như người nhà của A Tứ ấy. Mắt trăng non của Khương Tự công công nói, lần trước con cùng bác sư huynh, tam sư huynh đi phủ Thanh Châu bán quả còn mua quần áo mới cho thất sư phụ đây. Khương Tự đem trường bào chỉ vàng trong túi bách bảo lấy ra, cười ngọt ngào đưa qua, ông cụ thích trụ như mạng, quần áo mặc rách cũng tiếc không mua mới. Vu Tử Chân Nhân nhận bộ áo bản giới hạn do Thiên Bảo cắt làm, vui mừng đến suýt nữa muốn nhảy lên, trái sờ sờ phải mó mó, cười không khép được miệng. Đồ đệ ngoan, bé thế đã biết thương người rồi, quả nhiên không thu sai mà. So với chính sư huynh của con bé đều mạnh hơn ngàn lần. Thu Tác Trần cùng Trọng Hoa đứng bên cạnh liếc nhau, biểu tình quái dị. Lần trước tiểu sư muội mua mấy bộ đồ? Hai bộ, một bộ màu vàng đầy hoa, một bộ màu thiên thanh. Trọng Hoa mặt không biểu tình, một bộ đang ở trên người Lan Tấn, một bộ đang trên tay thất sư thúc, tiêu đều là linh bích của hắn đấy. Công cụ Trọng Hoa hình người kim công cụ kiếm tiền hình người, Thu Tác Trần. Mỗi tháng đi đàn khúc trấn ma cho đại sư huynh, đưa quần áo tặng Lan Tấn cùng thất sư thúc, đưa điểm thiện ác nuôi mặt khí. Hóa ra chỉ đến bọn hắn thì cái gì cũng không có. Tiểu sư muội là đồ lừa đảo. Ngoài miệng nói thích hắn đều lừa người hết. Thất sư thúc, quần áo này là con với tam sư huynh, bác sư huynh dùng tiền bán quả cùng nhau mua đó à? Tiểu Khương Tự ngọt ngào cười nói. Nụ cười của Vu Tử Chân Nhân cứng đờ trên mặt, có chút hít thở không thông, hai tên đồ đệ kia á. Rồi rồi, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Khụ khụ, chuyện bí cảnh Lan Hoàng, các con nói vậy đều đã biết. Mở hội nghị, nói thử ý tưởng đi. Vu Tử Chân Nhân hắng giọng. Nghiêm trang nói. Trong chủ điện, các tu sĩ trẻ tuổi phong thái lỗi lạc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói lời nào. Bọn họ đều có năng lực để vào bí cảnh Lan Hoàng, vấn đề là mang hay không mang theo tiểu sư muội đi. Mang theo cái đuôi nhỏ này thì tất phải tham gia hình thức tông môn tuyển chọn. Không ai đi. Giọng Vu Tử Chân Nhân đột nhiên cao quảng tám, không thể tưởng tượng kêu lên. Dời ơi, đám đồ đệ sợ đầu óc đều bị lừa đá rồi. Vạn năm mới có một cơ duyên thế này mà không cần. Nếu không phải bí cảnh hạn chế độ tuổi thì ông dù mất cái mặt già này cũng phải đi một chuyến tới Phủ Lan Châu. con đi. Khương Tự giơ tay nhỏ lên, giọng vừa ngọt vừa mềm mại mở miệng. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía tiểu Khương Tự mặc váy nhỏ vàng nhạt vừa cưng lại vừa mềm, cạn hán lời. Được, vậy cứ vui vẻ quyết định thế nhé. Kiếm Tông chúng ta tham gia tuyển chọn ở Phủ Thanh Châu. Tiểu Thập mang đội, Nguyệt Ly, con sắp xếp người đưa Tiểu Thập đi Phủ Lan Châu. Vu Tử Chân Nhân phun một cổ trọc khí khỏi ngực, từ khi sư tổ tọa hóa, trưởng môn sư huynh bế quan, Kiếm Tông nghèo túng đến mức ông cũng không dám nhìn, giờ cũng nên làm để những châu phủ khác chống mắt mà xem phong thái môn phái tu tiên đệ nhất năm đó như nào. Hùng tâm tráng chí Vu Tử Chân Nhân khi nhìn tới Tiểu Khương Tự còn không cao nổi một mét nháy mắt tan biến. Vâng, thất sư thúc. Dưới đêm trăng, tu sĩ trẻ tuổi đạp gió mà đến, thân khoác hoa trăng đầy người, mặt mày tựa như được trời đất tạo khắc thành, mang theo ánh sáng chính trực, ngũ quan không chỗ nào không hoàn mỹ. Đối phương đi vào đại điện, tất cả mọi người không tự chủ căng chặt lại, ngay cả tiếng hít thở của Vu Tử Chân Nhân cũng nhẹ đi vài phần, tay chân không biết nên đặt ở đâu. Khương Tự quay đầu lại, vừa lúc thấy trên áo bào màu ánh trăng đầy hoa nguyệt quế sắc vàng của đối phương khiêm tốn mà quý khí, tinh xảo, bé dương mắt, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, tựa như nhìn thấy giao đài dưới ánh trăng, có tiên nhân lướt nhẹ tới. Giao đài, lâu đài làm bằng ngọc giao, ý chỉ nơi tiên ở. Đại sư huynh hóa ra trông như thế này. Tiểu đế cơ chỉ cảm thấy những từ ngữ miêu tả trong thoại bản về đám tài tử đế vương không thể hình dung nổi một vài phần của chàng. Trên đời ấy vậy mà lại có người trông hoàng mỹ như vậy, tiên khí lỗi lạc. Chương 69, nghèo vẫn giữ cốt khí. Nguyệt Ly nhìn thoáng qua mọi người trong chủ điện, thanh lãnh nói, nửa tháng sau, ta mang tiểu sư muội tới Phủ Lan Châu, các người tùy ý. Được được được. Vu Tử Chân Nhân dẫn đầu phản ứng lại, vui mừng đến suýt nữa muốn khóc, có Nguyệt Ly đi Phủ Lan Châu, việc khôi phục Kiếm Tông có cơ hội rồi. Chưởng môn sư huynh. Kể cả huynh bế quan tới chết, không ra được cũng có thể nhắm mắt xuôi tay. Chưởng môn Kiếm Tông đang bế quan dưới nền đất sâu trong núi Thanh Vụ. Trong chủ điện, không khí quỷ dị, đồng tử màu trà của mặt khí sâu lắng như mực, không biết suy nghĩ gì. Khóe môi Trọng Hoa cong lên, tươi cười cũng lạnh đi vài phần. Ngay cả đám Hắc Liên Chẩn đã sớm thu liễm lại. Huynh muốn mang Khương Tự vào bí cảnh Lan Hoàng. Trọng Hoa hít mắt nhàn nhạt cười nói. Nguyệt Ly gật đầu, cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu Khương Tự, thấy tiểu cô nương ngốc ngốc, cưng cưng, duỗi tay nhẹ nhàng chạm chạm búi tóc sừng dê nho nhỏ đáng yêu của bé. Lần này trong mắt mọi người đều trừng sắp rớt đến nơi rồi. Nguyệt Ly sờ tiểu Khương Tự. Chủ nhân Nguyệt Phủ, xưa nay là người thần bí lạnh nhạt ngôn linh cực mạnh đó sao? Nguyệt Ly tu hạo Nguyệt chi đạo, thế nhưng càng khiến người ta sợ hãi không phải đạo của chàng mà là thuật ngôn linh. Một lời có thể biến cát thành vàng, tu sĩ tu thuật ngôn linh mở miệng mới chân chính là giết người vô hình. Cũng may Nguyệt Ly cũng không dễ mở miệng nói chuyện, cũng cực ít khi dùng thuật ngôn linh, trong bọn hắn, trừ Lan Tấn thì vẫn chưa ai nghe qua giọng nói chân thật của chàng. Có Nguyệt Ly ở đây, việc mang Khương Tự vào bí cảnh Lan Hoàng xác thật vạn vô nhất thất. Vạn vô nhất thất, tuyệt đối không có sai lầm dù nhỏ nhất. Chẳng qua đồn đãi Nguyệt Ly trước đây đánh nhau bị thương đạo căn. Đạo thuật hao tổn hơn phân nửa, cũng không biết thật hay giả. Ánh mắt mọi người kỳ lạ nhìn Lan Tấn trước sau đứng bên cạnh Nguyệt Ly, thế nhưng không một ai dám ra tay thử. Trong số các đệ tử thế gia tu tiên trung, Lan Tấn xếp thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất, xem ra phải tìm cách kéo chân Lan Tấn mới có thể thử thực lực Nguyệt Ly sâu cạn ra sao được. Trọng Hoa lười biếng nói, vừa hay ta gần đây không có việc gì, vậy ta sẽ mang tiểu Khương Tự đi Phủ Lan Châu chơi một chuyến. Hách Liên Chẩn xoa tay hầm hè, cười ha ha, cho nên ông đây có thể xuống núi gây chuyện rồi. 20 năm thanh tu, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, không coi là chuyện vui gì. Tiêu Tích U nhìn thoáng qua tiểu Khương Tự đáng yêu, ai có thể nghĩ đến một tiểu sư muội người phàm nhặt dưới chân núi Thanh Vụ lại phá vỡ gần 20 năm bố trí của bọn hắn chứ. Không lâu nữa Vân Mộng Thập Bát Châu đều sẽ biết Kiếm Tông Phủ Thanh Châu, chỉ là cùng với đó sẽ có vô tận phiền toái. Nhóc con tuổi nhỏ nhỏ nhưng giá trị thu hút coi như đạt đủ. Thu Tác Trần thấy việc đã đến nước này, ước chừng phải làm vì tiểu Khương Tự. Tham gia tông môn tuyển chọn à, nghĩ đến hắn đứng hàng lão bát, loại chuyện này dù ra mặt hay xuất lực cũng không đến lượt hắn, tức khắc sắc mặt không tốt, lạnh lùng nói, thất sư thúc, chúng ta cũng coi như vì việc công ra ngoài, vì ngài tính chi phí đi đường, phí vất vả cùng với tiền bồi thường tổn hại tinh thần. Ai da, bụng đau. Tiểu Khương Tự, có việc gì cứ tìm chính vị sư huynh của con ha. Giọng Vu Tử Chân Nhân xa xa truyền đến, chỉ chớp mắt đã chuồn mất. Khương Tự che mặt, thất sư phụ à. Người có thể nghèo vẫn giữ chút cốt khí không thế. Lan Tấn đưa tin cho Lý Trường Hỷ chuyện kiếm tông muốn tham gia tông môn tuyển chọn. Lý Đại Nhân lợi dụng chức quyền nhanh chóng đưa tên kiếm tông báo lên, ở giữa danh sách đen nghìn nghịt tên tông môn, cuối cùng cũng thêm được kiếm tông vào vị trí thứ hai, chỉ sau đạo tông. So với núi Thanh Vụ yên bình, các châu phủ khác quả thực có thể ví như nổ tung nồi, đừng nói châu phủ thế gia, tông môn lớn, ngay cả tông môn nhỏ ở góc xó xỉnh nào đó còn muốn dìu già dắt trẻ tới phủ Lan Châu để ké chút tiên duyên. Dù có được vào bí cảnh không thì thịnh yến như thế, không đi coi một chút sẽ tiếc nuối cả đời. Lúc bí cảnh mở ra, ai biết người bên ngoài có thể nhặt được chút linh khí pháp bảo hay linh bích gì đó không, tóm lại khoản kinh doanh này không lo lỗ. Phủ Lan Châu vốn chính là châu phủ luôn trong hai hạng đầu ở Vân Mộng Thập Bát Châu, bí cảnh Lan Hoàng hiện thân ở Phủ Lan Châu dẫn tới nhân khí châu phủ tăng vọt. Nghe nói toàn bộ khách điếm Phủ Lan Châu đều đã chật ních, đừng nói một năm sau, đến 10 năm sau khách điếm cũng đã có người đặt trước. Ta phải nhờ vả thân thích với nhà bà ngoại của sư huynh cùng tông môn mới đặt được đấy. Ai bảo Phủ Lan Châu trước nay vốn là tông môn có hoàn cảnh thanh u độc nhất. Lan Đại Nhân, đến lúc đó các người tuổi thân chút, cố gắng ở vậy, ta ngủ sân cũng được. Đai lưng trữ vật của Lý Đại Nhân đã tràn đầy, còn kéo một cái bao siêu siêu siêu lớn, duỗi tay hắc hắc cười nói, tiền thuê tổng cộng 500 linh bích, trung phẩm. Lan Tấn. Đại Nhân, ta không kiếm của ngài một phân tiền nào đâu, thế đạo hiện giờ ấy à, linh bích căn bản không đáng giá tiền, Phủ Lan Châu tất đất tất vàng, không phải Phủ Thanh Châu chúng ta có thể so, có thể thuê được đã rất không dễ dàng rồi. Lý Đại Nhân lời lẽ chính đáng gật gù liên tục. Chương 70, hóa ra giàu có như vậy. Lý Đại Nhân, huynh muốn cùng chúng ta đi Phủ Lan Châu sao? Khương Tự vén lụa mỏng của xe ngựa lên, cười khanh khách thò gương mặt nhỏ mềm mại đẹp như ngọc ra. Ai nha, là tiểu nương tử đấy ư? Lý Trường Hỷ cười đến đôi mắt híp thành một đường, ta đối với tình huống các châu phủ vô cùng quen thuộc, tất nhiên phải dẫn đường cho tiểu nương tử rồi, huống hồ ta là đồng tri phủ Thanh Châu, có thể lấy thân phận làm công ăn lương ở lại trạm dịch. Hiện tại thiên hạ không yên ổn, chỉ riêng Phủ Thanh Châu cũng có hung thú thượng cổ Long Điệp, giờ bí cảnh tiên nhân mở ra cũng không biết các nơi sẽ sinh ra bao nhiêu chuyện nữa, bí cảnh mở ra là cơ duyên lớn, cũng là tai họa to. Lần này đi Phủ Lan Châu, núi cao đường xa, Lý Trường Hỷ sớm đã quyết tâm muốn ôm đùi kiếm tông. Thậm chí còn phái người canh giữ ở cửa thành, chờ Lan Tấn vào thành mua lương khô cùng đồ dùng sinh hoạt cho Khương Tự dọc đường, Lý Đại Nhân sẽ nhanh chóng thu được tin. Người tung ta tung tăng tới, đem đoàn người Lan Tấn chắn ngoài cửa thành. Lý Trường Hỷ một lòng một dạ muốn ngăn Lan Tấn lại, vừa tìm hắn bán một nhân tình, lại bận đòi 500 linh bích trung phẩm nên không chú ý xe ngựa ở cửa thành, lúc này thấy Khương Tự lên tiếng mới chấn động. Chỉ thấy bốn con ngựa tốt tuyết như trắng mang đầy thần khí kéo một chiếc xe ngựa xa hoa lại khiêm tốn. Lụa mỏng trên xe ngựa như màn sương, lại điểm ánh sáng của trân châu như mộng như ảo, lại có chút giống giao tiêu. Trên đỉnh lọng che đính hạt châu cũng vô cùng lóa mắt, rõ ràng là bích ngọc châu chỉ có ở vùng cấm nơi biển sâu. Gỗ làm xe ngựa tản ra mùi đàn hương nhàn nhạt, vừa ngửi đã thấm vào ruột gan. Giao tiêu, loại vải do giao nhân, người cá, dệt thành. Lý Đại Nhân hít hà một hơi, lại ngó ngó bốn con ngựa tốt thần kỳ kia, suýt nửa hoa cả mắt, này không phải ngựa tốt phi thiên ngày đi vạn dặm như dẫm trên đất bằng chứ. Dời à, Lan Đại Nhân hóa ra giàu có như vậy. Gã không nên đòi 500 linh bích trung phẩm, gã phải đòi 1.000 linh bích mới đúng. Đòi ít, quả thực vũ nhục đại nhân quá. Lý Đại Nhân, ta còn có chuyện quan trọng khác phải làm nên cần đi trước một bước, một đường này phiền đại nhân chăm sóc tiểu sư muội ta chút. Lan Tấn hơi trầm tư, lần này đi Phủ Lan Châu trước, bọn người lão thất đã sắp xếp ổn thỏa, đại sư huynh thương thế chưa lành muốn cùng A Tứ từ từ đi xe đến sau. Đại sư huynh thân phận tôn quý. Tiểu A Tứ tuổi nhỏ, có Lý Trường Hỷ tu sĩ tam cảnh này ở đây coi như có chân chạy vặt, gặp chuyện sẽ chắn phía trước, từ, khá được. 500 linh bích tới Phủ Lan Châu sẽ trả. Lý Đại Nhân, trên đường nếu nhìn thấy đám người mặc khí, nhớ đưa tin cho ta. Lan Tấn nhàn nhạt nói, hắn lo đám người trọng hoa, Mặc Khí căn bản chưa đi xa, không biết trên đường có ra tay thử đại sư huynh không nữa. Hắn cần đi trước ra thử xem sao. Được, đại nhân cứ yên tâm, ta tất nhiên sẽ cố gắng hết sức chăm sóc tiểu nương tử. Xe ngựa này. Lý đại nhân vui sướng khó nhịn, muốn thử ngồi xe ngựa xa hoa một chút. Không tiện, Lý đại nhân tự thuê tọa kỵ phi hành, tiền thuê cùng tiền thuê nhà tới rồi phủ Lan Châu lại tính. Lan Tấn quả quyết cự tuyệt. Lý đại nhân tươi cười nháy mắt héo. Lan Tấn xoay người dặn dò vài câu cùng Khương Tự, sau đó hướng tới chủ nhân Nguyệt phủ bên trong xe ngựa gật gật đầu, ngự kiếm rời đi. Tiểu nương tử, chúng ta cũng nên xuất phát thôi, giờ người đi phủ Lan Châu như cá giết qua sông, một đường này sẽ rất náo nhiệt đấy. Lý Trường Hỷ thuê một con sư mã cánh vàng, nắm cương sư mã, hưng phấn cười nói. Khương Tự vén dao tiêu lên, hướng về phía Lý đại nhân cười sáng lạng nói, vậy một đường này vất vả Lý đại nhân rồi. Không vất vả, đi thôi, xuất phát. Ngựa tốt phi thiên kéo xe vừa ổn định vừa nhanh cứ thế hướng về phía trước. Khương Tự ngồi về khoang xe rộng mở, đối diện với khuôn mặt tuấn tú hoàng mỹ người thần ghen tị của đại sư huynh. Từ phủ Thanh Châu nằm ở cực nam xuất phát đi phủ Lan Châu, thẳng tắp một đường cũng phải ghé qua bảy châu phủ, có thể nói là đường xá xa xôi. Cũng may bí cảnh Lan Hoàng một năm sau mới mở. Kể cả Nguyệt Ly mang theo tiểu Khương Tự một đường du sơn ngoạn thủy từ từ đi cũng có thể trước hạn. Khương Tự ngồi bên trong xe ngựa xa hoa mà khiêm tốn, nhìn xuyên thấu qua giao tiêu mềm mại như sương mù hóng hớt bên ngoài, chỉ thấy dãy núi trùng điệp lướt nhanh về phía sau, trên đường tu sĩ ngự kiếm, ngồi tọa kỵ hoặc ngồi xe ngựa nối liền không dứt. Đám tu sĩ chạy tới phủ Lan Châu phần lớn đi theo tông môn, cũng có một số kết bạn mà đi, náo nhiệt vô cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.